Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 22 chương rảo bánh quay trèo. Ánh nắng theo cành cây gian rơi, nhảy kim điểm ở hắn lông mi thật dài thượng, hòa tan lạnh lùng nghiêm nghị khí tức, cả người giống như đắm chìm trong kim quang trung thần chi. Của nàng mâu quang, cũng theo những thứ ấy kim điểm, toát ra, ở này trương lạnh lùng nghiêm nghị vô song khuôn mặt thượng lưu liên quên phản. Vẫn chưa chịu dậy, là tính toán ngay tại chỗ thu tính quá sao? Thanh đạm thanh âm không có một tia nhi khói lửa khí. Lại làm cho trầm mê ở nam sắc trung ninh khanh khanh trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc. Nàng vậy mà nhìn Mỹ Nam thấy ngây người. Thiếu chút nữa quên chính mình vòng cổ còn ở trên tay hắn đâu. Ninh khanh khanh cấp tốc bỏ qua một bên đầu. Dùng sức xì một tiếng khinh miệt. Hai tay vững vàng kháp ở phượng phi bạch tay. Chỉ có ngươi mới mỗi ngày nghĩ thu tính quá. Muốn ta khởi đến, mau đưa vòng cổ còn cho ta. Lúc trước ra ra cho nàng thời gian, nói thủy tinh hoa tai là nàng sinh hạ đến hàm ở trong miệng. Cho nên theo sinh ra bắt đầu liền đeo vào trên người của nàng. Mặc dù nàng cảm giác mình khẳng định không phải bảo ngọc muội muội. Hàm thủy tinh mà sinh gì gì đó quá mộng ảo. Thế nhưng sợi dây chuyền này không chỉ là nàng xuyên qua được duy nhất vật kỷ niệm. Đồng thời nàng cũng là bởi vì mang sợi dây chuyền này mới xuyên qua được. Nói không chừng sợi dây chuyền này thượng cất giấu nàng xuyên việt bí mật. Nàng phải cầm về, người có thể cướp, liền cướp đi thử thử. Phượng Phi Bạch nhìn ngồi ở chính mình ngang hông thiếu nữ. Híp hí mắt con ngươi. Đó là đương nhiên, Ninh Khanh Khanh hai chân duỗi ra. Phân biệt áp ở Phượng Phi Bạch tả hữu vai, thân thể tiền khuynh, nâng tay phải của hắn đi lên áp, tính toán một ngón tay vặn bung ra tay hắn, nàng cũng không tin, vai không thể dùng sức, khuỷu tay không thể động, chính là của hắn ngón tay, có thể có bao nhiêu khí lực, nàng ban, lại ban, tiếp tục ban, dự toán sai sót, căn bản là bài bất khai, nhìn tinh gầy gò gầy. Thế nào ngón tay khí lực lớn như vậy? Nàng Ninh Khanh Khanh thế nhưng cái nữ hán tử, bình nước đổi thủy hai tay thỏa thỏa. Nàng còn chưa tin, Ninh Khanh Khanh đến cái ngang tàng sức lực, toàn bộ khí lực dùng đến tay phải. Bởi vì dùng sức, thân thể bất giác đi phía trước đè xuống, hoàn toàn không có chú ý tới. Trước mắt động tác của nàng, giữa hai chân kẹp nam tử đầu. Nửa người trên không ngừng hướng nam tử trước mặt đưa đi. Thật sự là làm cho người ta nghĩ nhập nhẹ nhàng. Như vậy đầu hoài tống bão. Thế nào nhượng bản vương tin ngươi không phải ái mộ ta. Trầm thấp thanh nhã thanh âm chung có một tia trầm câm. Lại làm cho vốn là dễ nghe thanh âm bị lây kỳ dị tư tính. Chỉ là nghe liền toàn thân phát tô. Ninh Khanh Khanh không chú ý liền không có việc gì. Một chú ý tới hai người tư thế, mặt liền hồng cùng dáng đỏ tựa như, trong lòng bang bang cự nhảy, lúc nào biến thành này tư thế. Hoàn hảo vừa từ tuyết công chúa một đi, người khác cũng theo tản ra, đoán chừng là không dám nhạ này vương ra, nếu không nàng cần phải mất thể diện. Ái mộ cái đầu ngươi a, đem đồ vật còn cho ta. Ninh Khanh Khanh thiếu chút nữa liền muốn nhảy ra. Cái tư thế này thật sự là bất nhã, thế nhưng nàng còn có thứ muốn cướp đâu, kiên trì cũng không thể thả lòng. Phượng Phi Bạch ngón tay văn phong bất động, lãnh con ngươi lóe lên, này trên đời này quý mến bản vương không ít người, thế nhưng tượng cô nương nhiệt tình như vậy, vẫn tương đối hiếm thấy, đúng vậy, ta chính là nhiệt tình như vậy, người nếu như chịu không nổi, liền vội vàng đầu hàng. Ninh Khanh Khanh bị Phượng Phi Bạch chọc tức, nhưng dùng sức cờ lê chỉ, mặt nghẹn đỏ bừng, vì thoải mái, hai cái tiểu tế chân cọ giống như bánh quay treo tựa như. Chăm chú rảo nam tử eo, hoàn toàn không để ý dưới thân người trong mắt càng lúc càng sâu thẳm. Ám trầm giống như là một uông đầm sâu bàn. Hết chương.